dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụ Uyển khó diễn tả đôi mắt ấy, sâu thẳm như bầu trời đêm vô tận, làm người nhìn vào không thể rời mắt, nhưng chỉ trong một chớp mắt, chàng trai liền nhàn nhạt quay đi. Cảm ơn, không cần khách sáo, vừa rồi ngươi cũng đã cứu ta. Ngụ Uyển thu dọn mảnh vải nhuốm máu và bông, bỏ vào chậu nước bên cạnh rồi thuận miệng hỏi, ngươi đói bụng không? Ta còn chút cháo ở đây, để ta múc cho ngươi một bát. Ngụ Uyển múc một bát cháo hạt sen táo đỏ, chàng thanh niên nhận lấy, múc một muỗng nhỏ đưa vào miệng. Anh ta ăn rất nhã nhặn, phong thái như con cháu của gia đình quý tộc, nhưng không hiểu sao một người thanh tao như vậy lại rơi vào tình cảnh này. Có điều, nhìn cách anh ta mang theo bạc, chắc hẳn anh ta xuất thân từ gia đình giàu có, không biết là do sự phức tạp của nhà giàu hay vì xung đột lợi ích mà bị truy sát. Lúc đầu nàng nghĩ có thể hắn bị giết cướp, nhưng khả năng đó rất thấp, vì kẻ giết hắn cũng không lấy đi số bạc trên người hắn. Ngụ Uyển không có khái niệm nhiều về giá trị bạc thời này, nhưng túi tiền nặng trĩu kia chắc chắn không ít. Nàng đưa túi tiền đã khô lại cho chàng thanh niên, nói, đây là đồ của ngươi, bạc và ngọc bội đều bên trong. Chàng thanh niên không nói nhiều, Ngụ Uyển cũng không phải người giỏi trò chuyện, nên cả hai nhanh chóng rơi vào im lặng. Trải qua trận tử sinh đầy nguy hiểm, dù không gặp nguy hiểm gì, nhưng Ngụ Uyển vẫn còn sợ hãi, hiện giờ không chút buồn ngủ. Chờ khi chàng thanh niên này rời đi, nàng sẽ vào không gian riêng để ngủ, ít nhất sẽ không gặp lại cảnh nguy hiểm như đêm nay. Ngụ Uyển nhìn xác sói trước mắt trên đống than, vẫn còn chút không tin nổi, những con sói đó đã chết hết rồi sao? Câu trả lời vẫn rất lạnh lùng, Ngụ Uyển không để ý, những con sói bị chàng thanh niên đánh ngã đều không động đậy nữa, chắc chắn là đã chết, nàng hơi yên tâm. Chờ trời sáng, nàng sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, tránh cho bầy sói quay lại trả thù. Ngụ Uyển đi ra suối lấy chút nước trong, đun nước sôi rồi giặt sạch mảnh vải nhuốm máu. Những mảnh vải này đều được nàng cắt từ những tấm vải mới tinh, lần sau thay băng vết thương có thể dùng tiếp. Sau khi phơi khô vải bên cạnh, Ngụ Uyển quay lại thấy chàng thanh niên đã uống xong cháo, liền hỏi, ngươi có muốn thêm chút nữa không? Chàng thanh niên trả lời, cảm ơn. Ngụ Uyển nghĩ với dáng vẻ thanh nhã của anh ta, sẽ không ăn thêm chén thứ hai, nhưng không ngờ anh ta lại đồng ý, cũng đúng thôi, nhìn thương tích trên người anh ta, chắc chắn đã trải qua trận đấu sinh tử, tiêu hao nhiều năng lượng, hơn nữa buổi tối có lẽ chưa được ăn, bây giờ đã nửa đêm, không đói mới là lạ. Ngụ Uyển múc thêm cho anh ta một bát lớn, rồi đi lật quần áo phơi bên đống lửa. Chàng thanh niên uống cháo, ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm không biết đang nghĩ gì. Ngụ Uyển sau khi lật quần áo, thêm củi vào đống lửa, nàng luôn tìm việc để làm mọi thứ ngăn nắp gọn gàng. Thấy chàng thanh niên uống xong bát thứ hai, Ngụ Uyển không hỏi thêm vì biết anh ta vừa tỉnh dậy, ăn uống quá nhiều không tốt cho dạ dày. Cách chương